Bạn cùng bạn chúng ta kết hôn đi. Chương 25. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kể từ sau khi bản thân thừa nhận muốn theo đuổi cô Lục Nhiên thành bám Đinh Tiếu ngày một nhiều hơn, như là hình với bóng mà ai cũng nhìn ra được, chỉ mỗi nhân vật chính là khó chịu ra mặt, không muốn đối diện với sự thật Đinh Tiếu muốn đi giặt đồ lau bảng. Cô vừa bực bội vừa đi lại nhìn thấy Lục Nhiên Thành đang đứng ở nhà vệ sinh, trên tay còn kẹp điếu thuốc. CMN học sinh giỏi cũng hút thuốc sao? Chẳng phải lúc cậu ta chuyển đến là một good boy chính hiệu không dính bụi trần à? Có phải bị đám Tiêu Tuấn Nam dạy hư rồi không? Xem ra cho dù cậu ta có hút thuốc cũng không liên quan đến cô, phải đi xuống tầng giặt lau bảng vậy. Đinh Tiếu vừa định xoay người rời đi, đứng lại, Lục Nhiên Thành đưa mắt nhìn cô. Cậu nhíu nhíu mày nhìn con thỏ nhỏ muốn bỏ chạy này. Tôi còn phải giặt lau bảng, sắp trễ giờ rồi. Cậu cũng về sớm đi, học sinh giỏi vào trễ thì không tốt đâu. Đinh Tiếu giật mình chột dạ, quay đầu lại nhìn Lục Nhiên Thành đang dụi bỏ điếu thuốc trên tay, dựa vào tường khoanh tay lại nhìn cô. Lại đây giặt, cậu nhướng mắt về phía nhà vệ sinh. Cô cắn chặt răng chậm rãi đi đến, lướt ngang Lục Nhiên Thành mà đến bồn rửa mặt bên ngoài giặt lau bảng. Đột nhiên nhìn thấy Lục Nhiên Thành đi vào, còn chốt khóa cửa nhà vệ sinh lại. Cậu tiến đến chỗ cô, khiến cô giật mình quay đầu trợn tròn mắt. Dáng vẻ này của Lục Nhiên Thành là sao chứ? Cái gương mặt này cũng ra vẻ ma mị quá rồi. Cậu làm gì vậy? Đinh Tiếu dựa vào bồn rửa mặt. Hai tay cô bị Lục Nhiên Thành chống tay lên bồn rửa mặt, khóa chặt cô trong lòng mình. Cậu nhướng mày thích thú nhìn cô. Sao lại né tôi? Ra về cũng không đợi. Tôi có việc bận mà. Đinh Tiếu né tránh ánh mắt của Lục Nhiên Thành, cô không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, sợ chết đi được. Cậu khom người đến gần cô, gương mặt sắp áp sát vào nhau, môi cậu mấp máy. Hôm nào cũng bận, cậu nói xem cậu bận cái gì. Tôi đi làm thêm. Cô thở hắt ra một hơi, nhìn cậu khổ sở nói, dạo gần đây cô sáng đi học trưa đi làm đến tối lại học làm bánh. Sau này cô muốn mở một cửa hàng bánh ngọt, giúp đỡ những người khó khăn. Dù không có nhiều tiền nhưng bánh cũng có thể giúp người ta đỡ đói. Vậy chi bằng cậu đồng ý sau này làm vợ tôi đi. Chỉ cần cậu đồng ý ngay bây giờ, tôi lập tức bao nuôi cậu cả đời. Lục Nhiên Thành nhếch mép, lấy tay mân mê vành tai của cô. Lục Nhiên Thành, tôi chỉ mới 16 tuổi, gần 17, còn chưa đủ tuổi yêu đương. Đinh Tiếu đẩy cậu ra, cô liếc mắt nhìn cậu, sau đó chậm rãi lên tiếng. Đợi đến khi cậu tròn 18 tuổi, cậu phải làm bạn gái tôi. Cậu nhìn cô gật gù nhưng vẫn vô cùng thông thả lên tiếng, không chút gấp gáp, cho dù bao lâu cậu cũng nguyện đợi Đinh Tiếu. Ngay cả bản thân cũng không nhớ rõ từ khi nào đã thích Đinh Tiếu nhiều như vậy. Đinh Tiếu cầm lấy rẻ lau bảng nhìn cậu mỉm cười, nhếch mép nhẹ một cái. Đợi đến khi tôi 18 tuổi rồi tính, nói xong liền đi về lớp. Hai má cô đỏ ửng, vành tê cũng đỏ, cái tên Lục Nhiên Thành này nghiêm túc sao? Cô còn tưởng cậu trêu mình cho vui. Lục Nhiên Thành bước theo phía sau cô, hai tay đút túi quần, áo polo trắng viền xanh đen của Tam Đại càng khiến cậu trở bên điển trai hơn bao giờ hết. Ngay cả sơ mi của Tam Đại mệnh danh làm chìm nghỉm bao nhiêu học sinh nhưng cũng không khiến nhan sắc của cậu bị lung lay. Cô đặt rẻ lau ở bảng sau đó cúi mặt đi về chỗ ngồi, còn phải ngồi kế Lục Nhiên Thành nữa, bây giờ cũng không thể đổi chỗ, nếu không Lưu Đại Đại chắc chắn cho cô đi tong. Lê Tư Tư quay đầu nhìn cô. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tiếu Tiếu, cậu say nắng à, sao mặt với tay đỏ quá vậy? Đinh Tiếu giật mình lấy tay che mất cái tay nhỏ của mình nhìn Tư Tư. Có sao, đỏ lắm mà, khi nãy phải đi xuống tầng giặt rẻ lau bảng, xem ra say nắng rồi. Cô không thể nói do chạm mặt Lục Nhiên Thành ở nhà vệ sinh được. Nhưng Tiêu Tuấn Nam vừa nhìn thấy Lục Nhiên Thành cười vui vẻ bước vào lớp, sắc mặt cũng vô cùng tốt, cậu ta liền quay xuống nhìn Đinh Tiếu. Nắng mà cậu nói là lão Lục à? Tiểu tử thối, cậu câm ngay cho bà. Đinh Tiếu vừa nghe nhắc tên đã dùng cuốn sách đánh vào người Tiêu Tuấn Nam. Lục Nhiên Thành cũng vào chỗ ngồi đưa mắt nhìn cô. Tiêu Tuấn Nam chề môi quay xuống Lục Nhiên Thành định tám chuyện một chút, ai ngờ bị cậu thẳng thừng đuổi cổ. Quay lên đi, đừng làm phiền chúng tôi học tập. Cậu ta trợn tròn mắt, trọng sắc khinh bạn, đến khi thất tình đừng rủ tôi đi chơi nét với cậu. Cậu lấy tập đánh vào người Tiêu Tuấn Nam. Cút ngay. Đinh Tiếu ở kế bên giây phút Lục Nhiên Thành ngồi vào thở cũng không dám thở. Tưởng tượng lại cảnh ở nhà vệ sinh còn mấy câu nói của Lục Nhiên Thành nữa càng khiến cả gương mặt cô muốn nổ tung đi. Hít thở cho đàng hoàng, đừng để ngợp chết. Lục Nhiên Thành nhìn cô lời nói mang theo ý trêu chọc. cách chương.